Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Hồng Hoang Cự Thành. Tề Vân rất mau đem những này hình người sinh vật toàn bộ diệt sát. Sinh tử ấn cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tựa hồ có một loại quỷ dị nhân quả chi lực, chỉ cần phân thân tử vong, bản thể đồng dạng sẽ đi theo tử vong. Đây cơ hồ là đột phá sinh tử cực hạn, nắm giữ pháp tắc sinh tử. Tề Vân lộ ra cười lạnh, giết chết đám người này hình sinh vật về sau, lập tức hướng về Vẫn Thần vực bên ngoài vọt tới. Đã những người này ngày mai liền sẽ giáng lâm, vậy hắn không bằng đại khai sát giới, có thể xử lý bao nhiêu liền xử lý bao nhiêu. Lần đầu thí nghiệm sinh tử ấn về sau, để hắn có một loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Xoát, Tề Vân rất nhanh xông ra Hắc Thủy Thành, ngũ đại hung thú một mực đi theo phía sau hắn. Chỉ thấy tại Hắc Thủy Thành bên ngoài y nguyên có một đám người hình sinh vật tại tùy ý oanh kích. Mặt đất chấn khai từng đầu đáng sợ vết rạn, đang cố gắng tìm kiếm. Các vị, các ngươi đang tìm cái gì? Tề Vân giáng lâm xuống tới, sắc mặt lạnh lùng, một đám người hình sinh vật nhao nhao quay đầu, biến sắc. Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Ngày mốt sáng sớm chúng ta bản thể liền sẽ giáng lâm. Thuộc về ngươi thời đại trôi qua, chờ chúng ta bản thể xuất hiện, ngươi một con đường chết. Thông Thiên giáo chủ, thức thời liền thối lui đến một bên, hoặc là giúp chúng ta tìm kiếm đại bí tàng. Những người này quát to. Tề Vân cười lạnh, nói, tìm kiếm đại bí tàng. Thật có lỗi, các ngươi chỉ có thể xuống địa ngục đi tìm. Điều kiện tiên quyết là phải có địa ngục. Siêu, Tề Vân thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài, nhanh đến cực hạn, trong đó một sinh vật hình người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tề Vân trực tiếp từ thân thể bên trong xuyên qua. Thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, đầy trời huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Sinh tử ấn lực lượng trực tiếp tác dụng đến linh hồn của hắn chỗ sâu, liên đới lấy bản thể của hắn cũng cùng nhau diệt sát. Những người khác nhao nhao sắc mặt giật mình. Thông Thiên giáo chủ, ngươi điên rồi. Chúng ta bản thể hậu thiên liền sẽ xuất hiện, ngươi còn dám xuất thủ. Nhanh ngừng xuống tới, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem chúng ta làm mất lòng. Bọn hắn kinh quát, bản thể, ta ngay cả các ngươi bản thể một khối giết. Tề Vân thân thể lóe lên, lần nữa xuất hiện tại một người trước người, lại là một chiêu sinh tử ấn. Thân thể nổ tung, hắc vụ quấn, đại gia đi mau. Những người khác tất cả đều kinh hãi kêu to, một đám người vội vàng muốn rút lui, nhưng ở Tề Vân tốc độ trước mặt, hết thảy đều vô dụng, bị hắn cấp tốc xuyên qua, giống như là một đạo tia chớp màu đen, làm vỡ nát từng cỗ thân thể. Ngũ đại hung thú mặt mày hớn hở, tại giữa thiên địa tùy ý thôn phệ, những này hình người sinh vật thân thể đối bọn hắn đến nói, quả thực là to lớn thuốc bổ. Tề Vân xuất thủ tàn nhẫn, tốc độ cấp tốc, những này hình người sinh vật quả thực không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Sinh tử ấn, sinh tử ấn, luyện đến cực hạn, thay đổi sinh tử, đây chính là môn tuyệt học này cường đại cùng đáng sợ. Hắn chân vỡ những này hình người sinh vật về sau, sắc mặt lạnh lùng, xông ra Vẫn Thần vực, hướng về mảnh này đại lục cái khác phương hướng bay đi. Một trận to lớn mưa máu gió tanh bắt đầu bao phủ toàn bộ đại lục. Những này hình người sinh vật phàm là tại gặp được Tề Vân về sau, cơ bản thượng thống thống bị đánh chết trôi qua. Ngũ đại hung thú một đường thôn phệ tới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, từng cái vô cùng vui vẻ. Giờ phút này, to lớn trong tu chân giới, một trận đáng sợ oanh động trực tiếp truyền vang ra, dẫn phát vô số người giật mình. Trong một ngày, không ngừng có nhân thân chết, thất khiếu chảy máu, nguyên thần tán loạn, trước khi chết giống như là gặp đến cái gì lớn lao sợ hãi đồng dạng. Càng mấu chốt phải là những này chết đều là chân chính cao thủ. Trước đó không lâu, một trận cực đoan nguyền rủa mới vừa vặn nguyền rủa qua. Để bọn hắn tử thương thảm trọng, thiên vương bảng, địa vương bảng tàn lụi hơn phân nửa. Chí tôn người cũng chết mất hai vị. Bọn hắn còn chưa từ nguyên khí đại thương bên trong kịp phản ứng. Thế mà liền lần nữa tao ngộ đến loại chuyện này. Đại tin tức là thông thiên giáo chủ. Cái kia thông thiên giáo chủ có thể cách phân thân, diệt sát bản thể. Cái này sao có thể? Hắn chẳng lẽ trở thành chí tôn người hay sao? Không tốt, cái kia thông thiên giáo chủ nắm giữ một môn chí cường tà thuật. Có thể cách phân thân, diệt sát bản thể. Hắn hiện tại ngay tại truy sát ta giới những cái kia vật dẫn. Mau mau rút về đến. Thiên vương bảng trên hồ thiên vương bị giết. Từng cái tin tức phi tốc lan truyền. Vô số người vì đó kinh hãi. Từng cái siêu cấp môn phái, siêu cấp thế gia tất cả đều cảm thấy rất là rung động. Tin tức xuyên nhanh chóng. Tử vong nhân số cũng đang nhanh chóng gia tăng. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thất khiếu chảy máu, nguyên thần tán loạn mà chết. Tề Vân động tác cũng quá nhanh, như là thiểm điện, tại kia phiến đất chết bên trong xuyên qua. Bị hắn gặp phải người trên cơ bản đều là một câu không nói. Đi lên chính là một chiêu sinh tử ấn, ngắn ngủi nửa ngày công phu, chết tại hắn trong tay người, trực tiếp đạt đến mấy ngàn người. Cái khác nhận được tin tức hình người quái vật nhau nhau vừa kinh vừa sợ. Lạnh cả sống lưng, từ xưa tới nay, cho tới bây giờ không có người đối xử với bọn họ như thế tu chân giới. Bất quá bọn hắn cũng biết Tề Vân chân chính thực lực. Cho dù lại giận, cũng không dám hiện thân đi chỉ trích. Cái này thông thiên giáo chủ không biết phạm vào cái gì mau bệnh. Hiện tại rõ ràng là giết mắt đỏ. Ai dám xuất hiện liền giết ai. Tu chân giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này tổn thất thật lớn. 3000 thế giới, tu chân giới một mực là vua. Uy áp 3000 thế giới, chinh phục hết thảy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dao động bọn hắn căn cơ. Nhưng lần này nhằm vào đất chết hành động, liên tiếp hai lần phạm vi lớn người chết, chết cũng đều là tuổi trẻ một đời người nổi bật. Đây quả thực để tu chân giới nhân tài trực tiếp xuất hiện đứt gãy. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đáng chết thông thiên giáo chủ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta bản thể xuất hiện, nhất định giết ngươi. Một vị thiên vương bảng trên cao nhân gầm thét một tiếng. Chủ động tự sát, trường lực rơi vào mi tâm chỗ. Bên cạnh hắn những người khác cũng nhao nhao giận mắng. Đi theo cùng nhau giơ trường tự sát. Cái khác phương hướng người cũng đều là vô cùng quả quyết. Nhao nhao đi theo tự sát. Không người nào dám cược. Bởi vì vị kia thông thiên giáo chủ tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tựa hồ cũng nắm giữ một môn cực kỳ cao thâm trí cao độn thuật. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn phụ cận. Cho nên bọn hắn tất cả đều là ngay lập tức giơ trưởng tự sát. Trong lúc nhất thời thiên địa bên trong huyết khí lăn lộn. Thi thể đang nằm trong vòng một ngày, chết mất không biết bao nhiêu người. Đương nhiên cũng có một chút gan lớn, ý đồ cùng Tề Vân chơi lấy bịt mắt trốn tìm đồng dạng trò chơi. Lợi dụng một chút cao thâm liên hệ pháp môn, phong ấn khí tức, trốn ở một chút thâm sơn cự trong cốc. Nhưng rất nhanh Tề Vân liền xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Vô thanh vô tức, đi lên chính là sinh tử ấn. Những người này cơ hồ ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Cái khác những cái kia còn muốn tiếp tục ẩn núp người tất cả đều triệt để sợ. Kinh sợ vô cùng, cũng không dám lại tiếp tục ẩn núp. Tất cả đều đi theo giơ trưởng tự sát. Hạo Thiên Khuyển chờ ngũ đại hung thú tại giữa thiên địa điên cuồng thôn phệ. vô cùng khoái hoạt, trên thân khí tức lăn lộn, mặt mày hớn hở, mỗi một con hung thú thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày công phu, bọn hắn liền đem những này hùng hậu huyết khí tất cả đều nuốt không sai biệt lắm. Từng cái đột nhiên tăng mạnh, trừ cái đó ra, Tề Vân còn vận dụng thập hung đồ, mượn nhờ cường đại huyết khí lực lượng, lần nữa giải phong hai đầu hung thú đáng sợ. Một đầu vì thái cổ cự hung cùng kỳ, bên kia vì cự hung thao thiết, cùng kỳ sinh toàn thân tóc đỏ, mọc đầy màu đỏ lân giáp, hung thần ác sát, hắc khí trùng thiên, thoát khốn thời điểm, đem bầu trời đều cho nhuộm thành tối sầm đỏ lên hai loại nhan sắc. Thao thiết đáng sợ hơn, răng nanh miệng lớn, giận nuốt thiên địa, thân thể giống như là một tòa sơn mạch đồng dạng, dũng động ngập trời lệ khí, xuất hiện thời điểm kém chút đem mặt trời cho hút rơi xuống tới. Hai vị này là chân chính hồng hoang cự thú, xa so với trước mặt ngũ đại thái cổ hung thú muốn ngang ngược cùng hung lệ. Bọn chúng tự khai trời tích địa chi sơ liền đã tồn tại. Lệ khí chi trọng không thể tưởng tượng, tại hồng hoang thế giới không có biến mất thời điểm, cũng là bởi vì không cách nào bị độ hóa, cho nên mới bị phong ấn thập hung đồ. Vĩnh thế trầm luân, Tề Vân thân thể cao cao trôi nổi, tâm thần phun trào, khiếp sợ nhìn xem vừa xuất hiện cùng kỳ cùng thao thiết. Hai con thú dữ này quả thực giống như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Cái gì đều ăn, giữa thiên địa những cái kia huyết khí, thi thể đã ăn xong, liền bắt đầu ăn đại sơn, ăn đất địa, uống hồ nước, chỉ thấy liên miên hồ nước bị bọn chúng uống xong. Từng mảng lớn dãy núi bị bọn chúng nuốt mất, cái này hai đầu cự hung hoàn toàn không có ngừng xuống tới dấu hiệu. Từ bắc bộ một mực hướng phía trước ăn, toàn bộ đại địa phía bắc dãy núi, dòng sông, thổ địa, thực vật, động vật, thành trì tất cả đều bị ăn sạch, hết thảy vật chất đều không thể đào thoát bọn chúng miệng lớn. Giờ khắc này, không chỉ là Tề Vân, tự liền bên người cái khác ngũ đại hung thú cũng đều cảm giác đến kinh hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chúa công, nếu không vẫn là đem bọn chúng tạm thời nhốt lại đi. Tại dạng này ăn hết, vị diện này chỉ sợ đều sẽ bị ăn sạch. Hạo Thiên Khuyển truyền âm nói, thao thiết ánh mắt nháy mắt từ đằng xa quét tới, đỏ rực, khủng bố dị thường, giống như là nguồn gốc từ địa ngục hai điểm giết sạch. Nhe răng cười, chó con, ngươi đang nói cái gì? Nói thêm câu nữa ta nghe một chút, tin không tin ta nuốt sống ngươi. Ta, Hạo Thiên Khuyển trung thực xuống dưới, không dám mạnh miệng, nó trong lòng cuồng mắng lên, đem thao thiết tổ tông 18 bối tất cả đều mắng một lần. Thứ này mới vừa vặn thoát khốn, linh giác cứ như vậy nhạy cảm, cách mấy chục dặm cũng có thể nghe được nó truyền âm. Quả thực đáng sợ, Tề Vân nhíu mày, cũng cảm thấy Hạo Thiên Khuyển nói đúng, nếu là tiếp tục bị cái này hai hàng ăn hết, chỉ sợ toàn bộ đại lục thật có thể bị ăn sạch. Tề Vân lấy ra thập hung đồ, chuẩn bị vận chuyển thập hung đồ lực lượng, đem thao thiết cùng kỳ hai cái này hung thần ác sát quái vật thu hồi lại. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, oanh long, đại địa run run, bộc phát ra một mảnh vô cùng kinh khủng khí tức. Cùng kỳ cắn một cái hạ, nuốt mất một miếng đất lớn mặt, kết quả từ lòng đất bên trong trực tiếp toát ra một chỗ màu đen cổ thành. Hàm răng của nó cắn lấy trên tòa thành cổ, phát ra chấn thiên oanh minh, lạc răng đều đau nhức. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nháy mắt vọt tới, Hạo Thiên Khuyển chờ ngũ đại hung thú cũng vội vàng đi theo. Ma khí cuồn cuộn, xông lên trời, nương theo lấy vô cùng đáng sợ tử khí, giống như là đào ra một chỗ đáng sợ tà ác chi nguyên đồng dạng. Cái này cổ thành nhìn hẳn là chỉ là một góc, cũng không phải là toàn bộ. Ô quang trầm ngưng, đại bộ phận còn chôn ở đại địa chỗ sâu nhất, tràn ngập bàng bạc khí tức kinh khủng. Tề Vân thần thức cấp tốc liếc nhìn trôi qua, kết quả lại tại thần thức đến gần nháy mắt, bị tự động bắn bay. Sắc mặt hắn biến đổi, nháy mắt ý thức đến khu này khu vực rất là phi phàm. Cái này không phải là Tử Hoa chân nhân nói chỗ kia đại bí tàng a? Tề Vân trong lòng kinh nghi, mặc dù nhìn chỉ là một góc, nhưng là chôn quá sâu, mà lại tràn ngập thần bí không biết lực lượng, tựa hồ có thể đem người linh hồn đều cho hút đi vào. Cái quỷ gì địa phương? Nhiều mắt kim con rết giật mình nói, giống, cùng kỳ giận dữ, gào thét một tiếng, chấn động đến bầu trời run run, sao trời đều nhanh dao rơi xuống, nhô ra một cái to lớn móng vuốt, trực tiếp hung hăng vỗ xuống đi, cuồng bạo một kích, không thể tưởng tượng, như là một tôn to lớn thần nhạc hung hăng đánh xuống xuống dưới. Đại địa run mạnh, xa xa mặt đất nhao nhao vỡ vụn, giống như là bã đậu đồng dạng cuồng quyền, bay múa đầy trời. Nơi này động tĩnh từ bắc bộ một mực lan tràn đến trung bộ khu vực. Đáng sợ mặt đất khe hở xé vô cùng to lớn. Suy, màu đen phía trên tòa thành cổ bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thần bí đáng sợ phù quang. Trực tiếp tác dụng đến cùng kỳ trên móng vuốt, để nó ẩn nữa gào thét một tiếng. To lớn móng vuốt cấp tốc rụt trở về, giống như là bị bỏng đến đồng dạng, hoàn toàn cháy khét. Hồng hoang phù văn, cùng kỳ hai mắt bên trong bắn ra đáng sợ quang mang. Quả thực không dám tin, nói, cái này sao có thể? Một bên Thao Thiết cũng là lộ ra kinh nghi, đột nhiên há miệng phun ra một vệt thần quang, xông về chỗ kia màu đen cự thành, oanh một tiếng, thần quang xông đi lên bị tự động chấn khai, phía trên phù quang lần nữa nổi lên, ong khắp nơi. Thật là hồng hoang phù văn, hồng hoang giới đại năng chôn trọng bảo tại nơi này. Nó giật mình nói, Tề Vân ánh mắt kinh nghi, từ cái này hai đầu cự hung trong lúc nói chuyện với nhau bắt giữ đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Hồng hoang phù văn, cùng hồng hoang thế giới có quan hệ. Đây rốt cuộc có phải là Tử Hoa chân nhân nói đại bí tàng? Nếu như là... Vậy hắn muốn tìm đại bí tàng chính là hồng hoang thế giới lưu xuống tới trọng bảo. Các người đổi cái này hồng hoang phù văn hiểu rõ bao nhiêu? Đây là người nào lưu lại? Tề Vân hỏi, hồng hoang phù văn, thần bí khó lường, có được vô lượng pháp lực. Trừ hồng hoang giới đại la kim tiên cấp cường giả, những người khác tất cả đều không cách nào lưu lại. Phía dưới này có trọng bảo. Chỉ cần là đại la kim tiên cấp bậc. Thao Thiết mở miệng nói ra. Cái gì? Tề Vân con mắt chớp lên. Đại la kim tiên cấp bậc. Hắn cảm thấy phải nhanh một chút tìm Tử Hoa chân nhân hỏi một chút nơi này có phải là cái gọi là. Đại bí tàng. Có thể nhìn ra được. Phía dưới cổ thành vô cùng to lớn. Mặt đất khe hở từ tây bộ một mực nứt đến trung bộ. Nhưng là toàn bộ cổ thành thế mà đều không có bị rung ra đến. Nói rõ phía dưới bộ vị nhất định chôn được càng sâu. Nói một cách khác, toàn bộ vị diện khả năng chính là một chỗ cổ thành biến thành. Mà lại cái này cổ thành một góc nhìn cũng là màu đen âm trầm. Tràn ngập nhiếp hồn lực lượng, tràn ngập một cỗ lớn lao hung hiểm, cho dù là Tề Vân hiện tại thực lực. Đều cảm giác đến một tia lạnh ý. Không thể tùy tiện đi vào. Không phải tuyệt đối sẽ chết không nơi táng thân. Tại hắn trong lòng kinh nghi thời điểm, bỗng nhiên nơi xa bạo phát ra một mảnh vô cùng đáng sợ khí tức. Một trương vô cùng to lớn màu trắng mặt người xuất hiện ở nơi này. Tại dưới người hắn, đồng thời còn xuất hiện đại lượng thần vương. Từng tái một mặt kinh nghi. Tại hướng về nơi này vãng lai, đại bí tàng, chăm sắc mặt người ánh mắt bên trong phát ra thâm thúy chi quang. Một cỗ vô hình tinh thần ba động tại không trung mãnh liệt. Tề Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra cảnh giác, xa xa nhìn xem bọn hắn. Phía sau màn người xuất hiện, cái này chí ít cũng là Tử Hoa chân nhân cái nào cấp bậc. Vô lượng thọ Phật, bỗng nhiên, một trận Phật hiệu vang lên, Tề Vân bỗng nhiên quay đầu, đồng tử hung hăng co rụt lại, chỉ thấy một cái tăng nhân xuất hiện ở cách đó không xa. Giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, trước đó không có bất kỳ triệu chứng nào, một mặt nồng đậm tiếu dung, nhìn mặt mũi hiền lành, tại phía sau hắn còn đi theo một người, cũng là nở nụ cười, cực kỳ hiền lành, nhìn thấy người kia về sau, Tề Vân càng dị, người chết sống lại, là lúc trước vị kia từ lục đạo đại thiên lao thoát khốn chân chính cổ hoàng. Hắn cũng xuất hiện, còn bị độ hóa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.